Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Ngọc Lan Đại Lục thượng tầng các nhân vật. Đức lập tửu điếm chuyên dụng phòng khách bên trong, hai tên cấp 7 thần điện kỵ sĩ khuôn mặt tại phòng khách, trong đó một đạo cửa lớn hai bên. Mà Lâm Lôi bọn bốn người thì là từ nội bộ một đạo cửa lớn đi vào. Phát ra thanh thúy hữu lực tiếng bước chân. Khi Lâm Lôi, Gia Lỗ bốn người đi vào trong đó thời điểm, phòng khách bên trong ngồi 7 người đều quay đầu nhìn lại. Hồng Y đại chủ giáo, 3 tên áo trắng tế tự, còn có 3 tên thần điện kỵ sĩ. Lâm Lôi nhận ra 7 người này thân phận, mà lại Lâm Lôi cảm giác được 7 người này thực lực phi thường cường đại. Căn cứ Lâm Lôi biết rõ một chút tin tức tại giáo đình bên trong, Hồng Y đại chủ giáo là gần với Thánh Hoàng, muốn trở thành Hồng Y đại chủ giáo chẳng những cần đầy đủ uy tín, cùng lúc trên thực lực tối thiểu nhất đạt tới cấp 9 đại ma đạo. Cấp 9 đại ma đạo, Lâm Lôi không khỏi cẩn thận quan sát một chút vị này Hồng Y đại chủ giáo. Trước mắt Hồng Y đại chủ giáo là trung niên nhân bộ dáng, có một đầu màu nâu tóc quan, mũi cao thẳng, khóe miệng luôn luôn mang theo một vệt ý cười. Cả người lộ ra rất dễ dàng thân cận. Người tốt, Lâm Lôi, còn có tiểu Gia Lỗ. Vị này Hồng Y đại chủ giáo mỉm cười đứng dậy. Ta trước giản lược giới thiệu cho các ngươi một chút. 3 vị này áo trắng tế tự đều là ta phụ tá. Mà 3 vị này thần điện thực ra thì là chúng ta Vinh Quang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Mã Khố Tư cùng hắn 2 vị phó đoàn trưởng. Về phần ta, các ngươi có thể xưng ta là Cát Nhĩ Mặc. Hồng Y lại chủ giáo, Cát Nhĩ Mặc. Lâm Lôi cũng đã được nghe nói thần thánh đồng minh có 8 nhánh con chủ bài kỵ sĩ đoàn. Trong đó có Vinh Quang kỵ sĩ đoàn. Cái này 8 nhánh con chủ bài kỵ sĩ đoàn mỗi một nhánh đều cực kỳ cường đại, có được kinh người lực công kích. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Mã Khố Tư đại nhân, còn có chư vị đại nhân, không biết các ngươi có chuyện gì? Lâm Lôi khiêm tốn nói ra. Cùng lúc Lâm Lôi cũng hơi chú ý một chút Mã Khố Tư. Mã Khố Tư là một vị cực kỳ cường tráng đầu trọc chiến sĩ, cả người ngồi ở kia đều để người cảm giác được là một tọa ngoan thạch tại cái kia, để cho người ta khó mà dung chuyển. Tại cái này giáo đình 7 người bên trong cũng liền Cát Nhĩ Mặc cùng Mã Khố Tư địa vị cao nhất. Mã Khố Tư xem như bát đại con chủ bài kỵ sĩ đoàn một trong đoàn trưởng, trên thực lực chỉ sợ sẽ không so Cát Nhĩ Mặc yếu bao nhiêu, địa vị cũng không kém bao nhiêu. Mã Khố Tư nhếch môi, cái kia nặng nề thanh âm trầm thấp vang lên. Ta nghe Cát Nhĩ Mặc nói chúng ta thần thánh đồng minh ra một cái khó lường thiên tài, 17 tuổi cấp 7 song hệ ma pháp sư. Ta một mực rất hiếu kỳ vị thiên tài này là bộ dáng gì. Hôm nay xem xét, ha ha, ta rất thích. Lấy Mã Khố Tư ánh mắt, tự nhiên một chút nhìn ra Lâm Lôi cũng là một vị chiến sĩ. Tiểu tử, người chiến sĩ đẳng cấp đạt tới bao nhiêu? Mã Khố Tư đặt câu hỏi nói. Cát Nhĩ Mặc người hiền lành đồng dạng ngồi ở kia, không chút nào bởi vì Mã Khố Tư đoạt nói mà không cao hứng. Lâm Lôi khiêm tốn nói, năm nay vừa mới đạt tới chiến sĩ cấp 6. Nha, Mã Khố Tư nhãn tình sáng lên, 17 tuổi chiến sĩ cấp 6, đã coi như là vô cùng ghê gớm. Ta Mã Khố Tư rất ít phục người, bất quá ta không thể không thừa nhận ngươi thật là một thiên tài. Chẳng những đem ma pháp tu luyện tới tình trạng này, vẫn là một tên không tệ chiến sĩ. Lâm Lôi khiêm tốn cười cười. Mã Khố Tư bên cạnh 2 vị kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng cũng lộ ra rất kinh ngạc. Cát Nhĩ Mặc ha ha nở nụ cười. Tốt, Mã Khố Tư, Lâm Lôi hắn là chiến sĩ cấp 6 là rất không tệ. Thế nhưng là 17 tuổi chiến sĩ cấp 6, tùy tiện một chỗ chiến sĩ học viện bên trong đều có thể tìm tới 1-2 cái. hắn chân quý nhất vẫn là ma pháp thiên phú a, chiến sĩ tu luyện độ khó vốn là so ma pháp sư thấp hơn một chút, những cái kia từ nhỏ liều mạng rèn luyện thân thể, rèn luyện lực khí, nếu như gia thế tốt, từ nhỏ đã tu luyện đấu khí, cái kia 17 tuổi trở thành chiến sĩ cấp 6 cũng không tính rất khó khăn. Lâm Lôi, ngươi xem như chúng ta thần thánh đồng minh một viên, có thể có được kinh người như thế thành tích, ta xem như thần điện Hồng Y giáo chủ cũng vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta thần thánh đồng minh? Ta muốn lấy ngươi thiên phú thế lực, chỉ cần gia nhập, hiện tại ta liền có thể cam đoan ngươi trở thành chúng ta thần điện áo trắng tế tự. Về sau trở thành Hồng Y đại chủ giáo đều không phải là vấn đề. Cát Nhĩ Mặc vừa đến đã thẳng quan. Đạo Vô Cương ném ra đĩa bánh. Lịch sử thứ hai siêu cấp thiên tài. Loại nhân vật thiên tài này trở thành thánh vực ma đạo sư hẳn là có 9 thành mà nắm chặt. Duy nhất 1 thành cũng có thể là bởi vì xuất hiện cái gì đả kích, dẫn đến bản thân hắn không nguyện ý tu luyện. Tương lai thánh vực cường giả, dù cho không cố gắng, tối thiểu nhất cũng là cấp 9 đại ma đạo. Dạng này nhân tài, đương nhiên muốn hấp thu tiến đến. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, tin tức này với ta mà nói, thật quá đột nhiên. Lâm Lôi trên mặt lộ ra một tia khiêm tốn ngượng ngùng nụ cười. Ta năm nay vừa mới 17 tuổi, đối với những cái kia còn không có nghĩ quá nhiều. Chức vị cao, đại quyền lợi cũng mang ý nghĩa trọng đại trách nhiệm. Ta bây giờ còn chưa có dũng khí đó gánh vác khởi cái kia phần trách nhiệm. Ta muốn, có thể hay không tiếp qua mấy năm? Lâm Lôi từ chối nói. Cát Nhĩ Mặc không khỏi nhướng mày. Toàn bộ Ngọc Lan đại lục lịch sử thứ hai siêu cấp thiên tài. Nhân vật như vậy 9 thành là thánh vực cường giả. Dù cho mình không thể sử dụng, cũng không thể để địch quân sử dụng. Lâm Lôi, ta biết ngươi rất trẻ trung, thế nhưng là ngươi là chúng ta thần thánh đồng minh một viên, ngươi cũng là một vị nhân vật thiên tài, xem như một tên thiên tài, ngươi hẳn là thích ứng, bởi vì ngươi hào quang lóa mắt dẫn đến gánh nặng, mà không phải lui bước. Cát Nhĩ Mặc hướng dẫn từng bước nói ra, huống chi ngươi đại khái có thể trở thành dưới trướng của ta áo trắng tế tự. Ta cũng có thể cam đoan, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Chỉ cần không làm trái với thần điện lợi ích sự tình, ta tuyệt đối không can thiệp ngươi tự do. Ngươi nói dạng này có thể chứ? Mà lại, ngươi cũng có thể gia nhập vào thần thánh đồng minh dưới trướng bất kỳ một cái nào vương quốc bên trong. Chúng ta thậm chí có thể cho ngươi công tước tước vị. Cát Nhĩ Mặc thái độ không thể không nói là phi thường có thành ý. Lâm Lôi trầm ngâm. Cát Nhĩ Mặc bên cạnh 3 tên áo trắng tế tự ngược lại là chân mày cau lại. Mà Cát Nhĩ Mặc bản thân lại là vẫn như cũ mỉm cười, tràn ngập kỳ vọng mà nhìn xem Lâm Lôi. Vẻn vẹn bị loại ánh mắt này nhìn chăm chú lên, sẽ rất khó cự tuyệt đối phương. Lâm Lôi bên cạnh Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị 3 người đều ở một bên trầm mặc. Chính là Gia Lỗ lúc này cũng không dám mở miệng lung tung. Hồng Y đại chủ giáo đó là cái gì người? Thánh đồng minh kim tự tháp đỉnh đầu tầng cao nhất mấy người kia một trong. Quyền lực rộng lớn, vượt qua một nước quốc vương, chính là phụ thân hắn cũng vô pháp bằng được. Hắn một cái thương hội thiếu đất gia có tư cách gì xen vào? Lâm Lôi trong lòng không ngừng tự hỏi, mà Đức Lâm Kha Ốc đặc sớm tại tiến nhập cái này phòng tiếp khách trước đó liền nhắc nhở qua Lâm Lôi. Tứ đại đế quốc, hai đại đồng minh lẫn nhau đấu sức, khẳng định là phi thường tàn nhẫn địa, không vì bản thân ta sử dụng, cũng không thể để làm địch nhân sử dụng. Đây là tương đối thông dụng một cái quan điểm. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Lâm Lôi cuối cùng mở miệng. Cát Nhĩ Mặc nhãn tình sáng lên, cười nhìn lấy Lâm Lôi. Có quyết định? Lâm Lôi gật đầu nói. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, ta từ nhỏ sống ở Phân Lai Vương quốc, Tự nhiên ta cũng là thần thánh đồng minh một viên. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần thần thánh đồng minh không chủ động bỏ qua ta, ta tuyệt đối không phản bội thần thánh đồng minh. Vô luận là cái khác phương nào, ta cũng tuyệt đối sẽ không gia nhập đối phương. Ngươi ý là? Cát Nhĩ Mặc nghi hoặc nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi tiếp tục nói ra, ta ý là, tạm thời không nóng nảy đi làm quyết định, xin cho ta cùng ta phụ thân thương lượng một chút, sau đó nói cho các ngươi biết ta lựa chọn. Ta có thể cam đoan là tuyệt đối không gia nhập đến cái khác tứ đại đế quốc cùng hắc ám đồng minh bên trong. Cát Nhĩ Mặc mỉm cười gật đầu, đúng, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi là hẳn là cùng ngươi phụ thân thương lượng một chút. Tốt, ta liền chờ ngươi trả lời chắc chắn. Nói xong, Cát Nhĩ Mặc đứng lên. Bên cạnh ba tên áo trắng tế tự cùng Mã Khố Tư đám ba người cũng đứng lên. Tất nhiên quyết định, vậy ta cũng liền không quấy rầy. Chúng ta Quang Minh Thần Điện thành ý là có, cũng có đầy đủ kiên nhẫn. Chỉ là hy vọng Lâm Lôi ngươi đừng để ta chờ cái 10 năm 20 năm a. Ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong Cát Nhĩ Mặc cả cười. Lâm Lôi bốn người cũng đứng lên, đưa mắt nhìn Cát Nhĩ Mặc bọn người rời đi. Khi Quang Minh giáo đình một đoàn người rời đi, Lâm Lôi bốn huynh đệ treo lấy tâm mới định ra tới. Hô, vừa rồi ta đều khẩn trương chết rồi, không dám thở mạnh một cái. Lôi Nặc thở phào một hơi nói ra. Kiều Trị cũng gật đầu nói, cái kia Hồng Y đại chủ giáo cùng chúng ta mặc dù đều phi thường thân cận, thế nhưng là ta luôn cảm giác trong lòng lo lắng bất an. Gia Lỗ cười lên, kia là đương nhiên, dù sao người ta là Hồng Y đại chủ giáo, toàn bộ thần thánh đồng minh chấp trưởng quyền lực mấy người kia một trong nha. Ai, Lão Tam, ngươi đến cùng là thế nào muốn địa? Quang Minh giáo đình cũng không phải tốt như vậy đối phương. Dù sao chúng ta là tại thần thánh đồng minh địa vực, bị người ta khống chế a. Không vội, không vội, Lâm Lôi cười nói, các ngươi nhìn thấy người khác cường thế, cũng phải nhìn đến chính mình ưu thế. Ta mặc dù không bằng đối phương, thế nhưng là chỉ cần không đầu nhập vào cái khác ngũ phương, cái kia Quang Minh giáo đình liền sẽ không đụng đến ta. Dù sao ta nói muốn cùng ta phụ thân thương lượng, chỉ cần ta tạm thời không cùng phụ thân gặp mặt, không phải liền có thể kéo thêm một hồi sao? Nói xong Lâm Lôi nhìn về phía Gia Lỗ. Gia Lỗ, ta nhờ ngươi một việc. Nói, Gia Lỗ nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi thở dài nói, nhắc tới cũng có chút khó coi. Chúng ta ba lỗ khắc gia tộc có một kiện gia tộc truyền thừa bảo vật, là gia tộc chúng ta đời thứ nhất tộc trưởng thiếp thân binh khí, là một thanh chiến đao, tên là Tàn Sát. Bây giờ cây chiến đao này, Tàn Sát, hẳn là ngay tại Phân Lai Vương quốc một vị đại quý tộc trong tay. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta điều tra thêm, cây chiến đao này, Tàn Sát, đến cùng là tại trên tay người nào? Gia tộc truyền thừa bảo vật, cái này đương nhiên muốn tìm tới. Lão Tam, có muốn hay không ta giúp ngươi thẳng quan đạo vô cương cầm trở về? Gia Lỗ thẳng quan đạo vô cương nói ra. Lâm Lôi cười nói, Gia Lỗ lão đại, ngươi có thể giúp ta đi điều tra như vậy đủ rồi, mà lại ta hiện tại cũng không thiếu bao nhiêu kim tệ. Lâm Lôi thực chất bên trong là không thích thiếu người. Sau hai ngày sau sáng sớm, Lâm Lôi ở lại gian phòng trên mặt đất đang bao trùm lấy một tầng vàng đất sắc quang mang. Tầng này hào quang màu vàng đất phạm vi bao trùm cũng không lớn, đại khái chỉ có phương viên khoảng 3 mét. Chỉ cần chân đạp vào tầng này khu vực, liền sẽ cảm thấy một cỗ kinh người trọng lực, địa hệ ma pháp trọng lực thuật. Đạt tới cấp 7 ma pháp sư thực lực về sau, Lâm Lôi bây giờ trọng lực thuật hiệu quả so với quá khứ có thể mạnh lên nhiều lắm. Mặt đất lực hút là dưới tình huống bình thường 4 lần. 4 lần trọng lực xuống, cũng không vẻn vẹn là thân thể, ngay cả bên trong huyết dịch kinh mạch đều phải tiếp nhận 4 lần trọng lực. Lâm Lôi bản thân cũng không có sử dụng địa hệ ma pháp lực triệt tiêu cỗ này lực hút, mà là Hằng Quan Đảo Vô Cương dùng thân thể thừa nhận cỗ này kinh người lực hút. Giờ phút này cả người hắn dựng ngược, dựa vào tay trái tay phải mỗi loại hai ngón tay, không ngừng mà rèn luyện ngón tay chỉ lực cùng lực cánh tay. Ngoặc kép, 725, 726, tí tách, mồ hôi từ Lâm Lôi tóc mai trượt xuống, nhỏ xuống tới trên mặt đất. Gian phòng cửa phòng bỗng nhiên mở ra, ra lỗ hứng thú bừng bừng hướng bên trong trùng. Ai, lão tam, ngươi để cho ta cha có quan hệ với chiến đao, tàn sát, sự tình có tin tức. Nói xong, ra lỗ lại không cẩn thận một cước dẫm nhập trọng lực khu vực bên trong. Ra lỗ, Lâm Lôi hai tay khẽ trống, cả người cực tốc vọt lên. Thẳng Quan Đảo Vô Cương đem ra lỗ một thanh từ trọng lực khu vực kéo ra ngoài. Hô, hô, ra lỗ thô trọng hô hấp lấy. Kinh ngạc nhìn xem Lâm Lôi. Lão tam, ngươi trong phòng bố trí trọng lực thuật, ta đều trúng chiêu. Vừa rồi cảm giác kia thực sự quá khó tiếp thu rồi. Trái tim giống như lập tức đình chỉ ở tựa như. May mắn thời gian ngắn. Nếu không lấy ra lỗ tố chất thân thể xác thực xảy ra vấn đề. Đúng rồi, ra lỗ lão đại, ngươi không phải nói chiến đao, tàn sát, đâu. Lâm Lôi tâm tư lại tại gia tộc mình cái này tổ truyền bảo vật bên trên. Cha mình cả một đời lớn nhất hy vọng nhưng chính là để cho cái này từ hơn 5.000 năm trước vẫn lưu truyền tới nay bảo vật lấy tới gia tộc bên trong đi. Gia lỗ khẽ gật đầu. A, ta vừa mới nhận được tin tức, gia tộc của ngươi chuôi này chiến đao, tàn sát, a, chính là tại Phân Lai thành bên trong một cái đại gia tộc trên tay. Gia tộc kia gọi, chấm ngoặc kép, gia lỗ lông mày không khỏi nhăn lại đến. Hắn lập tức nhớ không rõ gia tộc kia tên. Này, lão tam, gia lỗ lão đại, cái kia mại á tổng quán trưởng vừa đích thân đến. Lôi nặc thanh âm từ ngoài cửa vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.